Mạnh Siêu Quần hiển nhiên không ngờ rằng Tần Tinh ở thời điểm này, vậy mà còn dám cuồng vọng như vậy, sắc mặt không nén nổi trầm xuống nói, Thiên Tiểu Hữu, ngươi không được rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đừng nói ngươi còn chưa trở thành sư bá đệ tử, coi như thật trở thành, cũng phải biết già trẻ có thứ tự quy củ. Dứt tiếng đồng thời, thuộc về tinh hầu cường giả uy áp lần nữa phóng ra, dĩ nhiên là chuẩn bị đối với Tần Tinh xuất thủ. Ha ha, hảo một cái già trẻ có thứ tự, Siêu Quần, ngươi thật là càng ngày càng giống điện chủ. Đột nhiên, một tiếng vang vọng cười to vang dội, ngay sau đó một cái tóc trắng phiêu phiêu người trung niên đột nhiên xuất hiện tại trên đại điện, căn bản không để ý tới Mạnh Siêu Quần, chỉ là cười híp mắt hướng về phía Tần Tinh nói, tiểu gia hỏa, ba năm không gặp, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Chương 272, tự tay bỏ qua, nhìn thấy cái này tóc trắng xóa, mặt mũi tuấn lãng người trung niên, trên đại điện mọi người, nhất thời quỳ xuống rồi một phiến, trong miệng đồng hô, bái kiến lão tổ. Xuất hiện. Dĩ nhiên chính là Yến Nam Thu rồi. Đúng như Mạnh Siêu Quần suy nghĩ loại này, tại Thiên Thánh Điện tất cả đệ tử trong lòng, Yến Nam Thu chính là bọn hắn thần, thiên tự hào trong thế lực, vâng vừa tiến vào tinh vân bảng cao thủ, hơn nữa còn là bài danh thứ 7, chân chính thuộc về Tần Thiên Tinh trên cường giả cấp cao nhất một trong. Hôm nay, vị này thần vậy mà hiện thân mà ra, ngoại trừ quỳ xuống ra, lại không có bất kỳ hành động đủ để bày tỏ ra trong bọn họ tâm kia chí cao sùng bái tôn kính. Kim Hạo Nhiên cùng Mạnh Siêu Quần trong lòng cũng là tầng tầng giật mình, đồng dạng quỳ sụp xuống đất, đệ tử, bái kiến sư bá. Đặc biệt là Mạnh Siêu Quần, sau lưng cơ hồ lập tức ướt đẫm, chính mình cũng đã chuẩn bị bí quá hóa liều, vì mình nhận lấy một cái tương lai, may nhờ vẫn không có chân chính xuất thủ, nếu không mà nói, hiện tại sợ rằng thật không biết là chết như thế nào. Đều là tinh hầu, cũng thế cũng có khó có thể vượt qua thực lực chênh lệch, Kim Hạo Nhiên cùng Mạnh Siêu Quần, cũng là tinh hầu cảnh giới, chính là bọn họ đều lòng biết rõ. Mình hai người coi như liên thủ, cũng không khả năng là Yến Nam Thu đối thủ, thậm chí sợ rằng liền 10 lần hợp đều không đi ra lọt. Theo bọn họ âm thầm phỏng chừng, Yến Nam Thu, khoảng cách tinh vương chi cảnh, hẳn cũng chỉ có khoảng cách một bước rồi. Vì vậy mà, đang nhìn đến Yến Nam Thu xuất hiện một khắc này, Mạnh Siêu Quần trong lòng tất cả kế hoạch, liền đã hoàn toàn vứt bỏ, cho dù mượn nữa hắn lượng cái lá gan, hắn cũng không dám lại có bất kỳ ý tưởng gì. Kỳ thực, không có ai biết, Yến Nam Thu sớm liền đến. Thậm chí tại Quách Duệ không hề rời đi lúc trước, liền đã tới, bởi vì hắn nhận được một vị bạn già thông báo. Chỉ có điều, hắn từ đầu đến cuối không có lộ diện, chính là cố ý muốn nhìn một chút, mình năm đó nhìn chúng tên tiểu tử kia, hôm nay đến tột cùng đã thành dài đến trình độ nào. Đừng xem Yến Nam Thu mặc dù là bế quan lâu dài, không màng thế sự, nhưng mà thân là Thiên Thánh Điện thần bảo hộ, hắn há có thể thật không để ý tới Thiên Thánh Điện sự tình. Thậm chí nhiều năm người đứng xem sáng suốt, để cho hắn so sánh Kim Hạo Nhiên đều hiểu hơn Thiên Thánh Điện hiện trạng, cho dù là Mạnh Siêu Quần dã tâm, hắn đồng dạng rõ như lòng bàn tay. Đây cũng là vì sao hắn sẽ hiện tại liền hiện thân nguyên nhân, bởi vì cho dù Mạnh Siêu Quần lại đáng chết, nhưng hắn dẫu gì là vị tinh hầu cường giả, chỉ cần hắn một ngày không có chết, như vậy Thiên Thánh Điện liền có ba vị tinh hầu cường giả, địa vị liền một ngày không biết suy sụp. Chính là nếu quả thật mặc cho Mạnh Siêu Quần ầm ĩ đến không cách nào thu thập trình độ, như vậy vì Thiên Thánh Điện ổn định, Yến Nam Thu không thể không tự tay ra mặt giải quyết hắn, cho đến lúc này, Mạnh Siêu Quần chết, sẽ cho Thiên Thánh Điện mang theo trong thời gian ngắn khó để bù đắp tổn thất to lớn, cho nên Yến Nam Thu nhất định phải hiện xuất hiện, đem Mạnh Siêu Quần nơi có ý tưởng cùng kế hoạch, tất cả đều bóp chết trong trứng nước. Nhìn đến đen nghịt quỳ xuống ở trước mặt mình Thiên Thánh Điện mọi người, Yến Nam Thu đáy mắt sâu bên trong lóe lên một chút bất đắc dĩ, biết rõ có vài người quả thực đáng chết, chính là hết lần này tới lần khác vẫn không thể động. Hướng theo Yến Nam Thu vung tay lên, từ đầu đến cuối hôn mê bất tỉnh Kim Nguyệt Như phát ra rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt, mê man nhìn đến bốn phía, thẳng đến nhìn thấy Yến Nam Thu, đây mới tỉnh cơn mơ một dạng, hưng phấn kêu thành tiếng, tổ ra ra. Thiên Thánh Điện tất cả đệ tử trong, cũng chỉ có nắm giữ yêu linh chi thể Kim Nguyệt Như, có thể vào Yến Nam Thu mắt, tự nhiên, đối với nàng cũng là cực kỳ cưng chiều, chỉ là lần này phát sinh ở Kim Nguyệt Như trên thân sự tình, để cho hắn đều là vô kế khả thi, thậm chí đều chuẩn bị mời bạn cụ đến giúp đỡ rồi. Ngoan, Yến Nam Thu hướng về phía Kim Nguyệt Như gật đầu một cái, ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía trên đại điện, kia một người duy nhất vẫn đứng yên thân ảnh, trong mắt thần sắc từng bước êm dịu, mãi đến đã biến thành tràn đầy vui mừng. Nói thật, hắn thật là cái thứ nhất phát hiện Tần Tinh cùng người khác bất đồng người, chỉ bất quá khi đó tuy rằng động lòng yêu tài, nhưng mà năm dày dạn kinh nghiệm hắn, cũng không khả năng chỉ bằng vào duyên gặp một lần, liền qua loa nhận định một tên đồ đệ. Sở dĩ sẽ đem chính mình thu yến lệnh đưa cho đối phương, kỳ thực một mặt cố nhiên là vì bảo hộ Tần Tinh, nhưng mặt khác cũng là đối với Tần Tinh một loại khảo nghiệm. Liền Tần Tinh cũng không biết, thu yến lệnh trong cất giấu kia tia Yến Nam Thu khí tức, có thể để cho Yến Nam Thu rõ ràng biết được Tần Tinh biết sử dụng mấy lần Thu Yến lệnh. Kết quả, để cho hắn vô cùng hài lòng, cho dù tính cả hôm nay, Tần Tinh cũng bất quá mới vận dụng 2 lần Thu Yến lệnh. Càng không cần phải nói, hôm nay Tần Tinh tại trên đại điện đủ loại biểu hiện, đều chứng minh ngày đó mình nhãn quang không có sai, cái này 3 năm trước đây bất quá chỉ là tinh sĩ tiểu gia hỏa, hôm nay chẳng những trở thành trung cấp tinh bói sư, hơn nữa còn có được toàn thân đủ để chống lại tinh tướng thực lực cường hãn. Tiểu gia hỏa, làm thế nào rồi như vậy một bộ xấu xí bộ dáng, nhanh lên một chút thu lại, vẫn là ngươi diện mục thật sự tương đối dễ nhìn. 3 năm sau, Yến Nam Thu nhìn thấy Tần Tinh câu nói đầu tiên, mặc dù lại chính là vạch trần hắn ngụy trang, nhưng cũng chính bởi vì loại này tùy ý cùng mang theo trách cứ ngữ khí, chính là để cho tất cả mọi người đều cảm giác được tích chứa trong đó một luồng thương yêu. Đó là trưởng bối đối với vãn bối, sư phụ đối với đệ tử thương yêu. Tần Tinh trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra tươi cười, Yến Nam Thu để cho hắn giúp đỡ, thậm chí không kém chút nào Bạch Tử Tại, đặc biệt là năm đó nếu mà không phải hắn xuất thủ chế trụ Mạnh Hải Thiên, sợ rằng hiện tại Tần gia có thể hay không tồn tại đều không nhất định. Nếu Yến Nam Thu mở miệng, Tần Tinh cũng chỉ khôi phục mình diện mục thật sự. Lúc này, trong điện mọi người trong lòng không nén nổi lại là một hồi nho nhỏ kinh ngạc, cho dù liền Kim Hạo Nhiên cùng Mạnh Siêu Quần đều là âm thầm xấu hổ, bởi vì bọn hắn căn bản không có nhìn ra, Tần Tinh còn có một tầng ngụy trang. Kim Nguyệt như kinh ngạc nhìn đến Tần Tinh, trong lòng lần nữa xông ra cái loại này ái hận đan xen cảm giác, bất quá lại không có gì phản ứng quá lớn, chỉ là thâm sâu ngưng mắt nhìn. Yến Nam Thu gật đầu một cái, hài lòng nói, thế mới đúng chứ, tiểu gia hỏa, nếu tướng mạo là giả, kia tên ngươi tự nhiên cũng là giả đi. Tần Tinh bỗng nhiên lùi về sau 3 bước, sau đó trịnh trọng chuyện là hướng về phía Yến Nam Thu vái chào cuối cùng, hành đại lễ nói, Tần Tinh, đa tạ Yến tiền bối những năm gần đây chiếu cố. Ân oán rõ ràng, là Tần Tinh nơi kiên trì đồ vật, Yến Nam Thu đối với hắn có ân, như vậy, hắn thì nhất định phải báo. Hào hào hào, Tần Tinh biểu hiện ra tất cả, thật cũng để cho Yến Nam Thu thật sự là quá mức vừa lòng, không nhịn được khen không dứt miệng. Chữ hảo vừa dứt, Yến Nam Thu thoại phong đột nhiên xoay một cái nói, Tần Tinh, ta hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện bái nhập môn hạ ta, trở thành Thiên Thánh Điện một thành viên. Hướng theo Yến Nam Thu hỏi ra những lời này, toàn bộ trên đại điện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, tuy rằng khi bọn hắn nhìn thấy Tần Tinh trong tay Thu Yến lệnh thì, liền đã biết Tần Tinh là Yến Nam Thu nhìn chúng truyền nhân, nhưng mà hôm nay, Yến Nam Thu đúng như này dứt khoát mở miệng muốn thu Tần Tinh làm đồ đệ, vẫn không tránh được để cho chúng người trong lòng dâng lên từng luồng cảm giác khác thường. Có hâm mộ, có ghen tị, có không cam lòng. Ở đây những người này, đều là Thiên Thánh Điện trong tinh anh, chính là lại cho tới bây giờ không có bị lão tổ tông nhìn chúng qua, nhưng mà hôm nay một cái không biết lai lịch tiểu tử, lại có thể có loại đãi ngộ này, thật không biết là mấy đời đã tu luyện có phúc. Bỗng nhiên, Đường Kiêu trong đầu khẽ động, nghĩ tới vài năm lúc trước, từ Trung Châu Thiên Tinh Hoàng Triều lưu truyền truyền tới thứ nhất lệnh truy nã, trong phút chốc sắc mặt đột nhiên thay đổi, không nhịn được kinh hô thành tiếng nói, Tần Tinh, chẳng lẽ chính là cái kia giết chết cháu của quốc cứu, đắc tội tam hoàng tử Tần Tinh. Gần Đường Kiêu vừa nói như thế, những người khác cũng đều lần lượt nghĩ tới, thật có đến chuyện như thế, hơn nữa, trước mắt Tần Tinh bộ dáng, cùng lệnh truy nã trong miêu tả rất giống nhau, đặc biệt là núi kia sụp đổ trước đều không biến sắc yên lặng, chính là hắn. Yến Nam Thu chính là lạnh lùng nhìn lướt qua Đường Kiêu sau đó, ánh mắt vẫn dừng lại ở Tần Tinh trên thân nói, Tần Tinh, chỉ cần ngươi nguyện ý bái nhập môn hạ ta, như vậy bất kể ngươi qua làm chuyện gì, cho dù là đem trời chọc ra cái lỗ thủng, ta cũng biết thay ngươi bổ sung. Ừ, trong lòng mỗi người lần nữa nhấc lên cơn sóng thần, hiển nhiên Yến Nam Thu vì có thể thu Tần Tinh làm đồ đệ, căn bản không quan tâm Tần Tinh xông ra rồi cái gì họa, thậm chí cho dù là vì thế đắc tội Thiên Tinh Hoàng Triều, cũng không ngại ở đây. Rõ ràng như thế, Tần Tinh tại Yến Nam Thu trong suy nghĩ, có đến cỡ nào trọng phân số lượng. Tất cả mọi người đều lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Tần Tinh, hiện tại mặc kệ bọn hắn có ý kiến gì, đã căn bản không có bọn họ nói chuyện tư cách, toàn bộ quyền quyết định, hoàn toàn tập trung ở Tần Tinh trên tay. Chỉ cần hắn mở miệng đồng ý, như vậy hắn liền biết trở thành Yến Nam Thu đệ tử, trở thành Kim Hạo Nhiên cùng Mạnh Siêu Quần sư đệ, trở thành cùng Thiên Tinh Đại Lục phần lớn thế lực tông chủ gia chủ ngang hàng tồn tại. Một bước lên trời, chuyện tốt như vậy, coi như là kẻ đần độn cũng sẽ đồng ý. Nhưng mà, tại Yến Nam Thu tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tần Tinh kia không chút do dự âm thanh đã vang dội, Yến tiền bối hảo ý, tại hạ chân thành ghi nhớ. Cự tuyệt, Tần Tinh vậy mà cự tuyệt, tất cả mọi người đều dùng giống như tiếp đãi kẻ đần độn một dạng ánh mắt, nhìn chăm chú Tần Tinh, vậy mà thực sự có người sẽ cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Chấn kinh thì chấn kinh, bất quá có mấy người nhưng trong lòng thì thở ra một hơi dài, nói thí dụ như Phương Hùng, Đường Kiêu, còn có Mạnh Siêu Quần, bọn họ cũng không muốn thật từ nay về sau nhiều hơn một vị sư thúc, sư đệ. Yến Nam Thu chính là không có một chút khiếp sợ, chỉ là lộ ra thương tiếc nói, xem ra, là ta bỏ lỡ, ngươi hẳn đã có sư phụ đi. Giống như Tần Tinh tốt như vậy mầm non, Yến Nam Thu tin tưởng, chỉ cần là thật tinh mắt người, liền tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho, mình tuy rằng cho Tần Tinh cơ hội, nhưng mà trung tâm cách nhau thời gian, vẫn có chút dài, hơn nữa Tần Tinh tuổi còn nhỏ, là có thể có thành tựu như thế này, nếu là không có sư phụ dẫn dắt, cũng là không có khả năng chuyện. Đối với lần này, Tần Tinh cũng không có phủ nhận, bởi vì hắn trong lòng, xác thực đã có một cái sư phụ nhân tuyển. 2. Yến Nam Thu thở thật dài một cái, trong lòng thật có chút hối hận, đến bọn họ loại cảnh giới này, tâm nguyện lớn nhất ngoại trừ có thể tại con đường tu hành tiến thêm một bước ra, chính là tìm một cái thích hợp truyền nhân, kế thừa chính mình y bát, chỉ tiếc, mình chính là chỉ một ý nghĩ sai, mà tự tay thả đi. Cũng may Yến Nam Thu cũng không phải bạch tự tại, tuy rằng xác thực thương tiếc, nhưng mà việc đã đến nước này, cũng không có vãn hồi khả năng, thậm chí cũng không hỏi Tần Tinh sư phụ đến tột cùng là ai. Thay đổi sư khác ném, đây tuyệt đối là tinh tu tối kỵ nhất húy, nếu mà Tần Tinh thật tại có sư phụ dưới tình huống, ngược lại lại bái nhập Yến Nam Thu môn đệ, kia Yến Nam Thu đều sẽ đích thân giết hắn. Nếu ngươi đã có sư phụ, vậy ngươi lần này tới ta Thiên Thánh Điện, chính là vì cấm địa đi. Phải, Tần Tinh gật gật đầu nói, còn hy vọng Yến tiền bối có thể tác thành. Chỉ là hơi trầm ngâm, Yến Nam Thu liền gật gật đầu nói, được, ta liền vỡ một lần lệ, để ngươi tiến nhập cấm địa. Không đợi Tần Tinh mở miệng, vẫn là Mạnh Siêu Quần, lần nữa không để ý tới nói, sư bá, tuyệt đối không thể a. Yến Nam Thu quay đầu nhìn về phía Mạnh Siêu Quần, trong mắt lóe lên vẻ hàn quang nói, Mạnh Siêu Quần, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng, ta không dám động tới ngươi sao? Chương 273, diện mục thật sự, Yến Nam Thu mà nói, tại Thiên Thánh Điện bên trong căn bản không có người dám chống lại, chính là Mạnh Siêu Quần lại dám một đến hai, hai đến ba nhằm vào Tần Tinh, cái này khiến Yến Nam Thu trong lòng rốt cuộc có nội ý. Tại Yến Nam Thu ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Mạnh Siêu Quần có thể cảm giác tích chứa trong đó sắc bén cùng lẫm nhiên, nhưng vẫn cũng lấy hết dũng khí nói, sư bá, Tần Tinh nếu là đặc biệt vì cấm địa mà đến, hơn nữa lúc trước còn chỉ ra trong cấm địa cất giấu bí mật, đây đã nói lên hắn rõ ràng là sớm có mưu đồ, thậm chí chuẩn bị kỹ càng, nếu quả thật để cho hắn đem cấm địa bí mật thuận lợi, vậy đối với ta Thiên Thánh Điện lại nói, sẽ là tổn thất to lớn. Lời nói này, Mạnh Siêu Quần lúc trước đã đối với Kim Hạo Nhiên nói qua, chỉ có điều khi đó trên đại điện không có bao nhiêu người, mà bây giờ, ngay trước nhiều ngày như vậy Thánh Điện tinh anh phía trước, đặc biệt là Yến Nam Thu đều ở đây dưới tình huống, hắn lặp lại lần nữa, quả thật đưa tới không ít người cộng minh. Nếu mà Tần Tinh thật bái nhập Yến Nam Thu môn đệ, như vậy hắn tiến nhập cấm địa, mọi người tự nhiên không lời nào để nói, chính là nếu hắn cự tuyệt, lấy một ngoại nhân thân phận tiến nhập cấm địa, như vậy ý nghĩa coi như hoàn toàn bất đồng. Yến Nam Thu tựa hồ cũng bị đoạn văn này xúc động, rơi vào trong trầm mặc, nhưng mà chỉ chốc lát sau, Mạnh Siêu Quần trong tai liền nghe được Yến Nam Thu truyền âm, Mạnh Siêu Quần, nếu mà ngươi thật muốn gia nhập Thiên Tinh Hoàng Triều, như vậy ngươi có thể tiếp tục cùng nhị hoàng tử thân cận nhiều hơn. Bình thường ngữ khí, để cho Mạnh Siêu Quần nhất thời dùng mình một cái, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, nguyên bản hắn cho là mình cùng nhị hoàng tử cấu kết, không có bất kỳ người nào biết được, nhưng mà không nghĩ đến, lại căn bản không có lừa gạt được Yến Nam Thu. Lần này, Mạnh Siêu Quần là liền đại khí cũng không dám hàng rồi, hắn sở dĩ dốc hết sức ngăn cản Tần Tinh, nguyên nhân lớn nhất, cũng là bởi vì hắn đã đáp ứng Long Trung Vân, lấy trong cấm địa bí mật, đem đổi lấy nhị hoàng tử ủng hộ, cho nên để cho hắn có thể ngồi lên điện chủ chi vị. Cảnh cáo Mạnh Siêu Quần sau đó, Yến Nam Thu lại lần nữa nhìn về phía Tần Tinh nói, Tần Tinh, ta có thể để cho ngươi tiến nhập cấm địa, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu. Tiền bối mời nói, ta bất kể ngươi là vì cái gì muốn đi vào cấm địa, cũng không để ý ngươi tại trong cấm địa được cái gì, ta chỉ hy vọng, ngày sau, ngươi có thể chiếu cố nhiều hơn ta Thiên Thánh Điện. Trong đại điện, lần nữa trở nên hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì tất cả người có thể nghe được, Yến Nam Thu cái yêu cầu này bên trong ẩn chứa ý nghĩa. Lấy bỏ ra cấm địa làm giá, đem đổi lấy Tần Tinh một câu hứa hẹn, hoặc có lẽ là, đem đổi lấy ngày sau Tần Tinh đối với Thiên Thánh Điện bảo hộ. Không nói trước lấy Thiên Thánh Điện cường đại căn bản không có khả năng đụng phải đại nạn cái gì, chỉ riêng là Yến Nam Thu, Thiên Thánh Điện chí cao vô thượng tồn tại, lấy thân phận hắn, vậy mà lại hướng về phía Tần Tinh cái này bất quá 18 tuổi tiểu tử, đề xuất yêu cầu như vậy, tại bất luận người nào nghe tới đều là không thể tưởng tượng nổi. Chính là Yến Nam Thu cũng không để ý mọi người nghĩ như thế nào, chỉ là thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Tần Tinh, chờ đợi đến hắn trả lời. Tần Tinh đồng dạng nhìn chăm chú Yến Nam Thu, cuối cùng gật đầu một cái nói ta đáp ứng. Được, Yến Nam Thu tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, chuyển thân nhìn về phía toàn bộ Thiên Thánh Điện đệ tử, đặc biệt là Mạnh Siêu Quần nói, chuyện này ta đã quyết nhất định, nếu ai lại dám phản đối, bất kể bất kỳ lý do gì, hết thảy môn quy hầu hạ. Hiện tại Mạnh Siêu Quần, nơi nào còn dám có một chút phản đối. Yến Nam Thu lập tức vừa nhìn về phía Tần Tinh nói, từ nay về sau, ta Thiên Thánh Điện đại môn với ngươi rộng mở, Tần Tinh, ngươi muốn lúc nào tiến nhập cấm địa. Hiện tại, ta đưa ngươi, sau khi nói xong, Yến Nam Thu hai tay đột nhiên khẽ huy động, ngay tại phía trên tòa đại điện này, bỗng dưng nổi lên một tòa truyền tống tinh trận. Bước lên truyền tống tinh trận, ta đưa ngươi tiến nhập cấm địa. Đa tạ, Tần Tinh hướng về phía Yến Nam Thu chắp tay một cái, liền muốn cầm trong tay Thu Yến lệnh trả lại hắn, mà người sau chính là khoát tay áo nói, ngươi giữ đi. Tần Tinh cũng sẽ không khách khí, thu hồi Thu Yến lệnh, một bước đạp lên rồi truyền tống tinh trận, hướng theo Yến Nam Thu hai tay lần nữa huy động, tinh trận bên trên sáng lên rực rỡ tinh quang, mà khi tinh quang biến mất sau đó, Tần Tinh đã hiểu không có tung tích. Nhìn đến giống tuyết truyền tống tinh trận, Yến Nam Thu trong đầu hiện lên rồi hôm nay từ bạn cũ kia nhận được một tin tức. Nhìn thiên kính vỡ, thiên thánh điện sáng chói. Bạn cũ, hy vọng lần này ngươi tinh bói kết quả vẫn là chính xác, cái này để cho nhìn thiên kính vỡ tiểu ra hỏa, có thể làm cho ta Thiên Thánh Điện nở rộ huy hoàng. Các ngươi đều lui ra đi. Yến Nam Thu ngồi xếp bằng tại tinh trận cạnh, hiển nhiên là đang vì Tần Tinh hộ pháp, để cho bất luận người nào cũng đừng nghĩ lại tiến vào đến lưu tinh bên trong, cho nên vì Tần Tinh giảm bớt một vài không cần thiết phiền toái. Thiên Thánh Điện mọi người, lên tới Kim Hạo Nhiên, xuống đến Đường Kiêu, tất cả đều không nói tiếng nào lặng lẽ thối lui ra đại điện. Mờ tối dưới bầu trời, có đến hoàn toàn trống trải vùng quê, Tần Tinh đứng ở tại lên, dõi mắt trông về phía xa, nơi này chính là khỏa lưu tinh thứ hai nội bộ. Trải qua bao nhiêu thất bại, Tần Tinh cuối cùng cũng tiến vào lưu tinh bên trong, bất quá, hắn cũng biết, đây chỉ là bắt đầu, nếu muốn chiếm lấy lưu tinh trong bí mật, tuyệt đối sẽ không thoải mái. Cùng Địa Nguyên Tông bên trong khỏa lưu tinh kia so sánh, khỏa này lưu tinh tuy rằng cũng là tự thành một thế giới, nhưng lại không có một chút sinh mệnh tồn tại dấu hiệu, thậm chí ngay cả một con trùng đều không cảm ứng được. Hài lòng vô cùng yên tĩnh đồng thời, cũng tràn ngập một luồng nồng đậm tĩnh mịch. Nếu như là lực ý chí hơi yếu kém chọn người, tiến nhập tại đây, chỉ là loại này tĩnh mịch bầu không khí, sợ rằng đều khó có thể chịu đựng, nghĩ đến đây chắc cũng là Thiên Thánh Điện sở dĩ nghiêm lệnh đồ tiến nhập một trong những nguyên nhân. Bất quá Tần Tinh chính là không có một chút cảm giác, tại đứng lẳng lặng rồi chỉ chốc lát sau, đột nhiên trong tiếng hít thở nói, ta đã tới, ngươi vẫn chưa xuất hiện sao? Một hồi tiếng cười duyên đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang dội. Mà bằng vào Tần Tinh vậy cường đại nguyên thần chi lực, vậy mà đều không cách nào đoán được âm thanh truyền đến cụ thể phương hướng. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, vẫn đứng tại chỗ bất động, thẳng đến một bóng người giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Kim Nguyệt Như, toàn thân màu lam bó sát người váy đầm dài, vóc dáng dịu dàng, khắp toàn thân lộ ra cổ sặc sỡ chi sắc, hiển nhiên chính là Tần Tinh lần đầu tiên nhìn thấy cái kia Kim Nguyệt Như. Nhìn trước mắt Kim Nguyệt Như, Tần Tinh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho rằng, nếu đối với mới có thể chiếm cứ Kim Nguyệt Như thân thể, như vậy thì tính vào không phải nguyên thần, cũng nhất định là giống như nguyên thần loại này hư vô mờ mịt tồn tại, tối thiểu một điểm, liền là không có khả năng nắm giữ thực thể. Chính là trước mắt cái Kim Nguyệt Như này, rõ ràng là giả, nhưng không quản đến từ mắt thường vẫn là từ nguyên thần chi lực lên, lại là căn bản không cảm thụ được có hư ảo chút nào, nhiễm nhiên chính là một cái rõ ràng người thật. Đây rốt cuộc là ra sao yêu linh? Kim Nguyệt Như hướng về phía Tần Tinh liếc mắt đưa tình. Sau đó vặn vẹo một cái mình gợi cảm thân thể nói, ta cái bộ dáng này, ngươi có thích hay không? Ta muốn nhìn ngươi một chút mình bộ dáng. Kim Nguyệt Như giống như là nghe được buồn cười nhất chê cười một dạng, trong lúc bất chợt nở nụ cười, hơn nữa cười càng ngày càng lớn tiếng, cười đến càng ngày càng kích động, thân thể càng là ngả nghiêng, không để ý chút nào mình xuân quang chợt tiết. Tần Tinh vẫn là duy trì yên lặng, nhìn chăm chú đối phương, căn bản không động dung chút nào. Bản thân ta bộ dáng, là thế này phải không? Trong tiếng cười, Kim Nguyệt Như bỗng nhiên mở miệng, mà hướng theo nàng âm thanh vang dội, nàng cả người, lại ở Tần Tinh trước mắt, giống như đoàn khói mù một dạng, quỷ dị vặn vẹo, trong nháy mắt biến thành một cái đại hán vạm vỡ. Báo hướng, Tần Tinh liếc mắt một cái liền nhận ra cái này đại hán vạm vỡ, chính là trước đây không lâu, mình trong rừng rậm gặp phải vị kia bản thể là gió táp báo yêu đem báo hướng. Lúc ấy, báo hướng biểu hiện, mang cho Tần Tinh nhiều lần trùng kích quá lớn, cũng để cho hắn nghi hoặc tầng tầng. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ, mình ngày đó gặp phải báo hướng, căn bản không phải chân chính báo hướng, mà là cái này yêu linh biến ảo mà ra, khó trách ngày đó ở tại biến mất thời điểm, sẽ nói ra là ngươi, dĩ nhiên là ngươi, quá tốt mấy câu nói như vậy đến. Hiển nhiên, khi đó, cái này yêu linh liền nhận ra mình. Bản thân ta bộ dáng, là thế này phải không? Tràn đầy dương cương âm thanh vang dội, báo hướng kia khôi ngô thân thể và ngũ quan, phát sinh lần nữa rồi quỷ dị vặn vẹo. Lần này, xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, rõ ràng là Kim Hạo Nhiên. Vẫn là như vậy đâu, tại yêu linh kia rõ ràng mang theo giễu cợt trong thanh âm, nó hình tượng cũng là đang không ngừng phát sinh biến hóa. Từ Kim Hạo Nhiên, đến Mạnh Siêu Quần, từ Đường Kiêu, đến Phương Hùng, từ Thiên Thánh Tam Lão, đến Yến Nam Thu, mãi đến cuối cùng, hắn đã biến thành Tần Tinh, nhìn đến đó cùng mình hoàn toàn giống nhau như đúc mặt cùng hình thể, Tần Tinh hít một hơi thật sâu, dù là bình tĩnh như hắn, tại trải qua như thế bất khả tư nghị sự tình sau đó, cũng là cảm thấy chân chính khiếp sợ. Vào giờ phút này, yêu linh trên mặt, đã không còn chút nào biểu tình, một đôi lạnh buốt ánh mắt, thâm sâu nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, bản thân ta bộ dáng, lẽ nào ngươi không nhớ sao? Tần Tinh tự nhiên biết, đối phương những lời này, trên thực tế là đang hỏi kiếp trước mình, là kiếp trước mình, đem nó phong ấn ở rồi khỏa này lưu tinh bên trong. Lắc lắc đầu, Tần Tinh đã khôi phục yên tĩnh nói ta, không phải hắn, hoặc có lẽ là, hắn, là kiếp trước ta. Ta biết, yêu linh lạnh lùng nói, nếu mà ngươi thật là hắn mà nói, như vậy ngươi thật là không nên yếu như vậy, lại càng không nên ngay cả ta đều không nhận ra. Ta chỉ là hiếu kỳ, ở trên thân thể ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vậy mà để ngươi đã biến thành như bây giờ. Ta không biết, Tần Tinh cũng không giấu giếm, ta chỉ nhớ kiếp trước bị phong ấn, có lẽ, ngươi có thể nói cho ta một ít liên quan tới kiếp trước chuyện của ta. Ta, yêu linh há miệng, rõ ràng là muốn nói điều gì, nhưng mà trên mặt chính là lộ ra vẻ mê mang, lẩm bẩm nói ta cũng không nghĩ ra. Bởi vì, ta cũng không phải bản thể, ta chỉ là bản thể một phần. Bản thể một phần, lẽ nào, ngươi thật chỉ là một tia nguyên thần. Không, ta không phải nguyên thần, là ta là... Yêu linh bỗng nhiên che lấy đầu mình, trên mặt mê man đã biến thành vẻ thống khổ, hơn nữa thẳng tắp ngã trên đất, lặp đi lặp lại lăn lộn, lăn qua lăn lại, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm đến ta là ai, ta là ai. Bắt đầu chỉ là nhẹ giọng nhắc tới, nhưng mà dần dần, âm thanh càng ngày càng lớn, đến cuối cùng, quả thực tựa như cùng là gào rú một dạng, vang vọng tại đây khỏa lưu tinh thứ hai bên trong. Mà cùng lúc đó, yêu linh thân thể lần nữa phát sinh biến hóa. Một người vóc dáng tính cảm thấy cực hạn thân ảnh. Có giúp ở trên mặt đất, thật dài sợi tóc, giống như tấm thảm một dạng, bọc lại thân thể nàng, bất quá lại không che giấu được kia ngạo nghễ đứng thẳng ngực, kia trong vắt nắm chặt eo, kia đầy đặn cám dỗ cái mông, còn có một cái vô cùng mịn màng tuyệt sắc dung nhan. Nhìn đến cái này hoàn toàn trần truồng, từ vóc dáng đến tướng mạo, chỉ có thể dùng hết xinh đẹp để hình dung nữ nhân, cho dù là không thành nữ sắc lay động Tần Tinh, cũng không khỏi khẽ gật đầu một cái, đây chính là yêu linh diện mục thật sự rồi. Chỉ tiếc, tấm này tuyệt mỹ trên mặt nhưng bây giờ là hiện đầy vẻ dữ tợn, đặc biệt là cặp kia tà tà vọt lên mắt phượng trong, càng là xuyên suốt ra điên cuồng sát ý, gắt gao nhìn chăm chú vào Tần Tinh. Đang lúc này, Thiên Cơ Tử âm thanh vang dội, tiểu tử, đừng xem, nàng chính là lừng lẫy nổi danh ảnh yêu linh. Vạn nghĩ chi ảnh, chỉ cần bị nàng xuyên vào thân thể, như vậy nàng là có thể lập tức mô phỏng ra đối phương tướng mạo, hình thể, tinh kỹ, thậm chí là mệnh tinh vân vân, tất cả mọi thứ. Chương 274, Hàn Băng Tường Lửa. Ngay tại Thiên Cơ Tử âm thanh vừa mới rơi xuống đồng thời, bị hắn xưng là vạn nghĩ chi ảnh ảnh yêu linh, cũng chính là vị kia cả người trần trụi mỹ nữ, trong lúc bất chợt thân hình biến mất, mà Tần Tinh sắc mặt cũng là thuận theo biến đổi, thân thể vặn vẹo, ngã dục thừa phong thân pháp thi triển đến cực hạn, hóa thành một luồng kình phong hướng về phía sau mạnh mẽ lùi. Tần Tinh phản ứng cùng động tác đã là sắp tới để cho người mục đích tiếp không rảnh trình độ, nhưng mà không nghĩ đến yêu linh tốc độ vậy mà so với hắn còn nhanh hơn mấy phần. Một đạo hung mãnh va chạm thanh âm, mạnh mẽ đánh vào Tần Tinh trên lồng ngực, vừa mới nổi lên tinh thần giáp lên, nhất thời phát ra rắc rắc vang lên giòn giã, xuất hiện một vết nứt. Về phần Tần Tinh, càng bị một nắm đấm này trong ẩn chứa lực lượng đánh bay ra ngoài, lục phủ ngũ tạng hoàn toàn giống như là lệch vị trí một dạng, một ngụm máu tươi không bị khống chế điên cuồng bắn ra. Quá mạnh mẽ, đây là lúc này Tần Tinh trong đầu tồn tại duy nhất ý nghĩ. Trước mắt vị này ảnh yêu linh thực lực, quả thực cường đại đến biến thái trình độ. Hôm nay Tần Tinh, bằng vào kia thân thể cường hãn, toàn lực phòng thủ mà nói, coi như là cấp thấp tinh hầu cường giả một đòn, cũng có thể tiếp nhận được, chính là lại không tránh thoát ảnh yêu linh đây tựa hồ không có dùng bất luận cái gì tinh kỹ một quyền chi lực. Chạy mau đi, ảnh yêu linh trong ký ức đại khái cũng có phong ấn, vấn đề của ngươi xúc động phong ấn, dẫn đến nàng mất đi thần trí, lâm vào trạng thái bùng nổ bên trong, một cách tự nhiên phát huy ra nàng mô phỏng qua trong mọi người, mạnh nhất người kia lực lượng. Thiên Cơ Tử ngữ khí cũng là trở nên dồn dập. Hiển nhiên biết rõ, Tần Tinh căn bản không thể nào là hôm nay ảnh yêu linh đối thủ. Bị trầm trọng như vậy một đòn, Tần Tinh há có thể không biết trước mắt tình trạng, liền dứt khoát dựa vào đối phương lực lượng một quyền này, thân hình không ngừng hướng về phía sau kế tục bay nhanh, trong đầu cũng là phát ra không hiểu hỏi thăm, lẽ nào nàng liền người khác thực lực cảnh giới đều có thể mô phỏng đi ra không?